Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1421, Thần Vương Liệp Sát Giả, 1, Cốc Truyện Audio.com. Nhưng Thần Vương không có tới, Thượng Thiên Thần ngược lại tới không ít, bọn họ đều đối với quốc quân mới Sư Ánh Tuyết sinh ra tò mò. Ở trong lịch sử thần giới, cho tới bây giờ không phải là không có kỷ lục, không phải Thần Vương thành lập thần quốc lúc này đột nhiên chạy đến một tiểu nha đầu hư thần cảnh lên làm quốc chủ, hơn nữa lại còn có 8 đại Thượng Thiên Thần nguyện ý thần phục, cái này ai cũng hiếu kỳ. Sau khi Đại Ma Thần Quốc thành lập, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là khuếch trương lãnh thổ, đồng thời hướng 5 đại thần quốc chung quanh phát khởi tuyên ngôn chiến tranh, để cho tất cả mọi người cảm thán thần quốc mới này quả nhiên chính là chàng nháo kịch, đồng thời hướng 5 đại thần quốc phát khởi khiêu chiến, đây không phải là tự lấy diệt vong sao? Vậy mà chuyện tình phát sinh kế tiếp cũng để cho tất cả mọi người thất kinh, thần vương 5 đại thần quốc bị nhất nhất đánh bại, rối rít tuyên bố nguyện ý trở thành nước chi nhánh của Đại Ma Thần Quốc thần phục với Đại Ma Vương. Mà một chi đại quân hung vật cũng để cho lòng người đàm hàn, quét ngang hết thảy sơn tặc mạnh phỉ, đem toàn bộ quốc thổ thanh trừ sạch sẽ, để cho người tầm thường xuất hành không lo. Đại Ma Thần Quốc lấy tốc độ để cho người ta không thể tưởng tượng nổi khuếch trương lãnh thổ, ngắn ngủi hơn 100 năm liền thâu tóm gần 20 thần quốc, thành lập được một thần quốc cực lớn cho tới bây giờ chưa từng có trong lịch sử. Bất quá, khoảng cách muốn nhất thống toàn bộ thần giới còn hành trình rất dài phải đi, để cho Sư Ánh Tuyết rất nhanh không còn hứng thú, la hét muốn thối vị. Vì vậy đường điểm lên ngôi tôn húy tiểu ma nữ. Không thể nghi ngờ, Đại Ma Thần Quốc là thần quốc cực kỳ cường đại trước mắt của toàn bộ thần giới, lãnh thổ to lớn, chỉ hạ chi chúng đều là độc nhất vô nhị, nhưng cái này giống nhau cũng là thần quốc cực kỳ kỳ quái, quốc chủ 3 năm liền thay đổi, cho tới bây giờ cũng chưa có một định số, để cho tất cả mọi người kỳ quái một thần quốc như vậy còn không có phân băng chia rẽ. Mặc dù Lâm Lạc không phải là đứng đầu thần quốc nhưng không thể nghi ngờ nắm giữ quyền lực chân chính, hắn phát động tất cả lực lượng đi dò xét tình huống dị thường trong phạm vi lãnh thổ, khắp nơi tìm kiếm tung tích chân vạc thứ 7, thứ 8. Nhưng cái này còn không tìm thấy, Lâm Lạc đột nhiên nhận được huyết đao thần vương cầu cứu. Tới thượng thiên thần đều là kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, huống chi là thần vương cao cao tại thượng. Lâm Lạc có thể thuận lợi ở hơn 100 năm trong công chiếm hơn 20 thần quốc, hàng phục những thần vương kia như vậy, kỳ thật còn muốn quy công đến trên đầu thần vương Liệp Sát Giả thần bí kia. Chính là vì người nọ vô tình tàn sát, để cho nhóm thần vương mỗi một đều cảm thấy bất an, ý thức được ở trước mặt lực lượng cường đại tuyệt đối, kỳ thật bọn họ cùng võ giả hậu thiên cũng không có quá nhiều bất đồng, đồng dạng sẽ bị vô tình đánh chết. Ở trước mặt áp lực cực lớn, bọn hắn lựa chọn hướng một cường giả khác thần phục để đổi lấy bảo hộ. Chính như Thượng Thiên Thần thần phục với thần vương, đã trở thành con dân thần quốc như vậy, thời điểm có lực lượng cường đại giết đến tận cửa Thượng Thiên Thần, thần vương tự nhiên phải đứng ra vì hắn ngăn cản tai ương, nếu không như thế nào tụ lại nhân tâm thần. Cốc Truyện Audio.com, quốc, huyết đao thần vương đúng là hơn 20 năm trước quy thuận Đại Ma Thần Quốc, bản thân là nhị tinh thần vương, ở trong chúng thần quốc tuy không coi là đạt trình độ cao nhất nhưng mà tuyệt đối không thể xem như kẻ yếu. Lâm Lạc bỗng nhiên trợn mắt, phản ứng đầu tiên của hắn chính là thần bí cường giả kia rốt cục đem chủ ý đánh tới hắn rồi. Xíu, yêu yêu, thân hình hắn lóe lên, đúng là dùng thân thể trực tiếp bay vụt hướng huyết đao thần quốc trước kia. Sau khi tiến vào thần vương, không gian thuấn di của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, tuy không thể cùng Liễu Bán Yên vừa xài bước đi qua một thần quốc nhưng so với dùng truyền tống trận thì mau hơn rất nhiều. Một bước, hai bước, ba bước. Thân hình Lâm Lạc chớp động, sau nửa canh giờ liền đi tới huyết đao thần quốc. Chúng thần vương tuy thuộc sở hữu đến Đại Ma Thần Quốc nhưng Lâm Lạc cũng không có tính toán cướp đoạt thống trị của bọn hắn, chỉ là để cho bọn hắn xưng thần, tiếp nhận hiệu lệnh, bất kể là hắn hay là Sư Ánh Tuyết, cho tới bây giờ cũng không có đem Đại Ma Thần Quốc coi vào đâu. Ngược lại là Triệu Ngọc Phi phi thường có dã tâm, muốn đem Lâm Tiêu Dương đẩy lên bảo tọa quốc chủ, nhưng Lâm Tiêu Dương đồng dạng ngạo khí 10 phần, đâu chịu tiếp nhận loại vị trí không làm mà hưởng này, hiện tại đang tập trung tinh thần khổ tu, nghẹn lấy uất khí muốn đuổi kịp và vượt qua mọi người đây này. Oanh, còn không có tiến vào thần thành của huyết đao thần quốc liền chứng kiến từng đám mây hình nấm đáng sợ thẳng xé trời cao, toàn bộ thần thành đã là một mảnh rách dưới. Lâm huynh cứu ta. Huyết đao thần vương cảm ứng được Lâm Lạc đến, lập tức hướng hắn kêu to. Thần vương cuối cùng là thần vương, có ngạo khí, giới hạn thấp nhất của hắn, bởi vậy cũng không có xưng Lâm Lạc là đại nhân, mà là xưng huynh. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lâm Lạc không có đăng cơ làm chủ có quan hệ, hắn đồng dạng là đại tướng dưới trướng của Đại Ma Vương, như vậy mọi người tự nhiên có thể xưng huynh gọi đệ rồi. Đối thủ của huyết đao thần vương là một người thần bí đầu khoác áo choàng, thực lực cường đại đến đáng sợ, một mực áp chế được huyết đao thần vương không có năng lực phản kháng mảy may, một kích xuống dưới là thần huyết cuồng phun. Ngũ tinh thần vương, có thể làm cho huyết đao thần vương đau khổ chống đỡ, một là hắn có thể rút ra thần quốc chi lực đủ để phát huy ra chiến lực tiếp cận tứ tinh thần vương, một phương diện khác hắn còn có chủ thần khí. Tuy chủ thần khí rơi vào tay trong thần vương cơ bản là uy lực suy yếu, nhưng tứ tinh thần vương cũng đủ để phát huy ra chiến lực cấp bậc tứ tinh thần vương. Vậy thì tương đương với hai đại tứ tinh thần vương hợp chiến thần bí nhân kia, hơn nữa chủ thần khí không sợ trọng kích cho huyết đao thần vương cơ hội kéo dài hơi tàn, một mực chờ Lâm Lạc đến. Hừ, chỉ là nhất tinh thần vương cũng dám đi tìm cái chết. Trong ánh mắt người thần bí kia hiện lên một đạo hàn mang u ám. Một tay thò ra chụp vào cổ huyết đao thần vương, hắn muốn trước hết giết mục tiêu chủ yếu, lại tiêu diệt gia hỏa đi tìm chết kia. Không gian thuấn di, vèo, Lâm Lạc vô cùng quỷ mị mà xuất hiện ở phía trước huyết đao thần vương, hắc động pháp tắc vận chuyển, hắn một quyền oanh ra, vừa đúng ngăn được một kích này của đối phương. Quyền, trường chạm nhau, lại quỷ dị mà không có phát ra một tia. Góc truyện audio.com, tiếng vang, không có tràn ra một tia dư âm lực lượng. Ồ, hắc động pháp tắc, thần bí nhân kia nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Không hổ là thần vương, phản ứng nhanh như vậy. Kỳ thật Lâm Lạc cũng không có đem hắc động diễn hóa, nhưng đối phương lại lập tức làm ra phán đoán chính xác. Cách chương.